Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là hắn hơi tò mò về tác dụng của ngọn lửa này. Dù đã khôi phục ký ức của kiếp trước và kiếp trước nữa, hắn cũng biết không ít loại linh hỏa. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy loại hỏa diễm này. Ngọn lửa đó có màu đỏ thắm, khi cháy không ngừng nhảy múa, cứ như thể có sự sống vậy. Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn ngơ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đây là đỏ tình linh hỏa. Người sở hữu ngọn lửa này có thể cảm nhận được tình yêu và thù hận của người khác, đồng thời có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần sững sờ. Linh hỏa này nghe có vẻ không tốt lắm. Không đúng, nếu có thể cảm nhận được tình yêu và thù hận, thì có thể sớm biết xung quanh mình có kẻ địch nào. Đối với Lộ Vĩnh Thịnh, người không có hệ thống thì đây là một lợi ích cực lớn. Nếu có kẻ nào có ý đồ xấu tiếp cận Lộ Vĩnh Thịnh, hắn sẽ lập tức phát giác được. Lộ Thần nghĩ thầm, chính mình có hệ thống nên mới phân biệt được địch và bạn. Trong vũ trụ tu chân đầy dãy hiểm nguy này, việc phán đoán địch ta vô cùng quan trọng. Chẳng biết ngày nào lại bị kẻ tự xưng là bạn bè đâm sau lưng. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Nghĩ đến đó, Lộ Thần mỉm cười, rồi nói, con ta quả nhiên có tư chất của thiên đế. Vừa dứt lời, Lộ Thần thấy Lộ Vĩnh Thịnh cười rạng rỡ với hắn. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra Thịnh Nhi đã cảm nhận được tình thư của cha. Sau khi ôm Lộ Vĩnh Thịnh một lát, Lộ Thần đặt con trở lại vào lòng Sở Ngữ Cầm. Hắn ở bên cạnh Sở Ngữ Cầm chờ đến chiều tối mới đến phòng tu luyện. Xem xét phần thưởng mình nhận được, tiên linh chi tán, tiên khí sơ giai, có thể vô hạn biến lớn thu nhỏ, có thể chống đỡ 10 lần tấn công toàn lực của cường giả cảnh giới thiên đế, có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công dưới cấp đại đế. Nhìn giới thiệu của tiên linh chi tán, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy mình có phải hoa mắt không. Hắn vội dụi mắt, rồi lại nhìn kỹ giới thiệu của tiên linh chi tán, nhìn lại lần nữa, thấy tiên linh chi tán vẫn mạnh mẽ như vậy, Lộ Thần mới tin chắc mình không nhìn nhầm. Tiên linh chi tán lại là tiên khí. Đây là lần đầu tiên hắn thu được tiên khí. Trước đây, những thứ hắn nhận được đều là linh khí, dùng linh lực để thúc dục, lần này lại thu được tiên khí. Nói thật, vũ trụ này có tồn tại tiên khí không? Có thể cản 10 lần tấn công toàn lực của cường giả cảnh giới thiên đế, lại có thể vô hạn biến lớn thu nhỏ, quá mạnh mẽ. Nếu dùng tiên linh chi tán để bảo vệ đại hạ hoàng triều, chỉ cần không có cường giả thiên đế xuất thủ, thì đại hạ hoàng triều cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Có tiên linh chi tán, không còn lo lắng gì nữa. Kế hoạch bành trướng của hắn cũng có thể đưa vào danh sách ưu tiên. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vô cùng phấn khích. Lộ Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiên khí này không có phẩm giai rõ ràng, chỉ ghi là sơ giai. Sơ giai đã mạnh như vậy, nếu đây là tiên khí cấp thấp nhất, thì tiên khí cấp cao sẽ mạnh đến mức nào? Hắn còn hai đứa con chưa chào đời, chờ hai đứa bé ra đời, không biết hệ thống sẽ tặng cho hắn phần thưởng gì. Lộ Thần vô cùng mong đợi. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần lập tức lấy tiên linh chi tán ra. Tiên linh chi tán tỏa ra ánh sáng lam nhạt, chỉ cần cầm nó trong tay, Lộ Thần đã cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Lộ Thần hơi bất ngờ, không ngờ ngoài khả năng phòng thủ, nó còn có thể tăng cường tinh thần, khiến người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Ngay sau đó, Lộ Thần mang theo tiên linh chi tán, dùng không gian Nazi chi thuật đến hư không, rồi hắn hướng về tiên linh chi tán quán trú lực lượng. Trong chốc lát, tiên linh chi tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh, các tu sĩ trong đại hạ hoàng triều đều cảm nhận được một luồng năng lượng ôn hòa xuyên qua thân thể mình. Nguồn năng lượng này chính là từ tiên linh chi tán tỏa ra. Một lát sau, tiên linh chi tán bao phủ toàn bộ đại hạ hoàng triều, đồng thời phát ra ánh sáng lam nhạt, bao bọc cả đại hạ hoàng triều thành một hình cầu. Trong ánh sáng lam nhạt của tiên linh chi tán, tất cả người dân đại hạ hoàng triều đều được bảo vệ. Cảm nhận được sự hiện diện của tiên linh chi tán, một số tu sĩ đại hạ hoàng triều trở nên căng thẳng. Họ tưởng rằng có kẻ địch nào đó đang phong tỏa đại hạ hoàng triều, chuẩn bị tấn công. Ngay cả thiên hồng nữ đế lúc này cũng nắm chặt đế nữ kiếm. Nhưng chỉ một lát sau, thiên hồng nữ đế cảm nhận được đạo vận sáng sinh từ tiên linh chi tán phát ra. Thiên hồng nữ đế lập tức hiểu ra, pháp bảo kỳ lạ này là do Lộ Thần tạo ra. Lúc này, thiên hồng nữ đế liếc nhìn đế nữ kiếm trên tay, nó đang run rẩy không ngừng. Thiên hồng nữ đế nhíu mày, nàng cảm nhận được tiên linh chi tán phi thường bất phàm, nhưng không thể phán đoán đây là pháp bảo cấp bậc gì. Tuy nhiên, từ phản ứng của đế nữ kiếm, pháp bảo này chắc chắn vượt trội hơn đế nữ kiếm. Thiên hồng nữ đế vô cùng tò mò, Lộ Thần tìm được pháp bảo phẩm giai cao hơn đế nữ kiếm ở đâu? Thiên hồng nữ đế dùng không gian chuyển rời, đi thẳng đến phòng tu luyện của phân thân đại đế Lộ Thần. Cảm nhận được sự xuất hiện của thiên hồng nữ đế, Lộ Thần mở mắt, cười tủm tỉm nói, Hồng Hồng, nàng lại muốn tu luyện sao? Thiên hồng nữ đế nhìn Lộ Thần vẻ mặt không đổi, rồi hỏi, ngươi vừa dùng là pháp bảo gì? Lộ Thần nhàn nhạt đáp, tiên linh chi tán. Thiên hồng nữ đế lạnh lùng hỏi tiếp, phẩm giai gì? Lộ Thần đáp, sơ giai tiên khí. Tiên khí? Thiên Hồng Nữ Đế giật mình, có thể mang danh tiên, không trách đế nữ kiếm, dù là thánh giai, cũng run rẩy. Đế nữ kiếm dù phẩm giai cao hơn, cũng chỉ là một linh khí. Nàng ban đầu tưởng đó chỉ là linh khí đế giai, không ngờ lại là tiên khí. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế ngạc nhiên, Lộ Thần hơi bất ngờ. Hắn không ngờ Thiên Hồng Nữ Đế, người luôn lạnh lùng, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền bổ sung. À, đúng rồi, ta nói sơ giai là cấp thấp, không phải đại đế. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, ta biết, cho dù chỉ là sơ giai, cũng đủ khiến nàng kinh ngạc. Nếu tiên khí này đạt tới đế giai, vũ trụ này e rằng không chứa nổi nó. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần hơi bất ngờ, hắn cứ tưởng Thiên Hồng Nữ Đế kinh ngạc vì nghe nhầm sơ giai thành đế giai, hóa ra chỉ là tiên khí đã đủ khiến nàng kinh ngạc. Thiên Hồng Nữ Đế ánh mắt sắc bén nhìn Lộ Thần, hỏi, pháp bảo này không nên tồn tại trong vũ trụ này, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Hồng Nữ Đế dù sao cũng từng ngắn ngủi đạt tới cảnh giới thiên đế, đối với vũ trụ này vẫn có hiểu biết nhất định. Đây là một vũ trụ hạ cấp, căn bản không thể xuất hiện đồ vật liên quan đến tiên. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế hỏi, Lộ Thần cười nhạt rồi đáp, nam nhân của ngươi. Thấy Lộ Thần không muốn nói, Thiên Hồng Nữ Đế cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật riêng, Lộ Thần không muốn nói thì thôi. Thiên Hồng Nữ Đế ánh mắt lạnh lùng quét qua người Lộ Thần, rồi bước thẳng đến trước mặt hắn. Gần đây ta tu vi giảm sút. Vừa dứt lời, Thiên Hồng Nữ Đế không chút do dự đẩy Lộ Thần ngã xuống chiếc nệm êm dành cho tu luyện. Lộ Thần không hề phản kháng. Mấy năm nay, Thiên Hồng Nữ Đế luôn chủ động như vậy. Có lẽ vì đứa con trong bụng nàng quá hiếu động, hấp thu quá nhiều lực lượng của nàng, khiến nàng phải không ngừng tu luyện mới duy trì được tu vi hiện tại. Sau khi cùng Lộ Thần bắt đầu tu luyện, Thiên Hồng Nữ Đế nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần vận lực kiểm tra đứa bé trong bụng Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế mang thai nhanh hơn Sở Ngữ Cầm nhiều. Con của Sở Ngữ Cầm đã chào đời, mà con của Thiên Hồng Nữ Đế vẫn chưa có động tĩnh gì. Bụng Thiên Hồng Nữ Đế vẫn chưa nhô lên. Điều này khiến Lộ Thần hơi hoang mang. Sau khi kiểm tra kỹ, Lộ Thần phát hiện đứa bé trong bụng Thiên Hồng Nữ Đế không có vấn đề gì, vẫn như trước. Thân thể vẫn đang liên tục hấp thu sát phạt chi lực từ Thiên Hồng Nữ Đế. Điều này khiến Lộ Thần không khỏi lo lắng. Từ nhỏ đã hấp thu sát phạt chi lực của Thiên Hồng Nữ Đế, không biết khi sinh ra, đứa bé sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ đầy người sát khí? Vừa sinh ra đã muốn giết người sao? Lộ Thần thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại chỉ có thể chờ đứa bé chào đời mới biết nó bình thường hay không. Lo lắng cũng vô ích. Nếu đứa bé sau khi sinh có thể khống chế được sát phạt chi lực, thì đó lại là chuyện tốt. Có nghĩa là tương lai họ sẽ có thêm một vị đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Thiên Hồng Nữ Đế đã có chiến lực rất khủng khiếp. Nếu đứa bé này tương lai có thiên phú vượt trội hơn cả Thiên Hồng Nữ Đế, thì khi đối mặt với thiên ma, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ càng thêm tự tin. Thần Nguyệt Hoàng Triều, Đế Tinh, Điện Thiên Hoàng Cung, Thần Võ Đại Đế, người mặc long bào vàng, đứng trước một chiếc đỉnh lớn màu tím nước ngày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ông lẩm bẩm, không ngờ nhanh như vậy đã không chịu nổi, xem ra phải tiếp tục mở rộng, chẳng cần nhiều hơn nữa khí vận hoàng triều. Rồi Thần Võ Đại Đế nói với ám vệ bên cạnh, lập tức triệu tập các vực chủ đại tinh vực, chẳng muốn tổ chức đại triều hội. Nghe vậy, các ám vệ đều chưa kịp phản ứng. Thần Võ Đại Đế đã rất lâu không quan tâm đến việc triều chính, những năm này mọi việc đều do Thần Võ Hoàng Hậu xử lý, giờ Thần Võ Đại Đế lại muốn tổ chức đại triều hội. Các ám vệ kịp phản ứng, vội vàng đáp, tuân lệnh, bệ hạ. Ngay sau đó, tin tức Thần Võ Đại Đế muốn tổ chức đại triều hội được truyền đi. Chỉ trong vòng một tháng, tin tức lan khắp các tinh vực. Thần Võ Đại Đế muốn tổ chức đại triều hội, tức là ông đang chuẩn bị chống lại đại kiếp. Các hoàng triều khác, để chống lại đại kiếp, đang không ngừng tấn công các hoàng triều khác, thu thập khí vận hoàng triều. Thần Võ Đại Đế kết thúc bế quan lúc này, rất có thể cũng vì mục đích tương tự. Nghĩ đến khả năng này, các thế lực lớn trong vũ trụ đều rơi vào khủng hoảng. Với thực lực của Thần Võ Đại Đế, nếu ông thực sự muốn mở chiến tranh trở lại, thì toàn vũ trụ chỉ sợ ít có hoàng triều nào là đối thủ của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Hai tháng sau, Thần Nguyệt Hoàng Triều, Điện Kim Lôn, Điện Kim Lô rộng lớn tráng lệ, cao hơn 100 mét. Toàn bộ điện có 100 cây cột bằng tiên kim, mỗi cây nặng hơn 1000 tấn, vô cùng xa hoa. Phía trên đại điện có 2 chiếc ghế kim quang lấp lánh, cũng đều bằng tiên kim chế tạo, một cái là long ỷ, một cái là phượng ỷ. Thần Võ Đại Đế thân thể to lớn, ngồi trên long ỷ. So với Thần Võ Đại Đế, Sở Vân Chi mặc phượng bào, trông nhỏ nhắn xinh xắn đến lạ, o con thả đến mức không bằng một chân của Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế liếc nhìn các vực chủ đang đứng dưới, rồi lạnh lùng nói, chậm bế quan quá lâu, đã có kẻ quên mất sự tồn tại của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nay đại kiếp sắp đến, một số hoàng triều không những không đoàn kết, cùng nhau bàn bạc cách chống lại đại kiếp, lại còn gây chiến khắp nơi, là một thế lực siêu cấp của vũ trụ. Thần Nguyệt Hoàng Triều cần phải duy trì trật tự toàn vũ trụ. Nghe vậy, các vực chủ trong đại điện lập tức phấn chấn, họ đã yên lặng quá lâu. Cuối cùng, thần võ đại đế lại muốn phát động chiến tranh. Ngay sau đó, tiếng hô vang dội khắp đại điện. Chúng thần nguyện làm kiếm trong tay bệ hạ. Bệ hạ chỉ đâu, chúng thần đánh đó. Trên vượng ghế, Sở Vân Chi không khỏi rớt một giọt mồ hôi lạnh xuống cổ. Thần võ đại đế muốn phát động chiến tranh, rất có thể có nghĩa là con của thần võ đại đế đã có người sắp đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nói cách khác, thần võ đại đế sắp đoạt xá. Một khi thần võ đại đế đoạt xá thành công, nàng sẽ trở thành lô đỉnh của hắn. Nàng nhất định phải tìm cách rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thần võ đại đế hài lòng nhìn các vực chủ trong đại điện, rồi ra lệnh, truyền lệnh chấm, lập tức xuất binh đánh Bạch Thương Hoàng Triều. Lời vừa dứt, tiếng hô chiến vang lên dữ dội trong đại điện. Một lúc lâu sau, Sở Vân Chi mặt tái mét trở về tẩm cung. Nàng đứng bên giường, lo lắng nhìn về nơi xa, rồi nói với thị nữ bên cạnh, mau đi điều tra xem hoàng tử nào đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Sau nhiều lần thân mật với Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần, trong lòng Sở Vân Chi chỉ còn Lộ Thần. Nàng tuyệt đối không cho phép mình trở thành lô đỉnh của người khác. Sở Vân Chi cũng hiểu rõ, với tu vi chuẩn đế của mình, rất khó thoát khỏi cái lồng giam mà thần võ đại đế tạo ra. Nhưng chỉ cần tìm được hoàng tử đột phá đến thánh nhân, rồi trừ khử hắn, để thần võ đại đế không thể đoạt xá thân thể mới, thần võ đại đế sẽ không động đến nàng. Sau khi thị nữ lui xuống, Sở Vân Chi lập tức dùng thần thức liên lạc, kể cho Sở Ngữ Cầm biết biến cố xảy ra ở Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lúc đó, Sở Ngữ Cầm đang cho con bú trong tẩm cung. Nghe xong lời Sở Vân Chi, nàng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, liền vội vàng truyền âm cho một phân thân của Lộ Thần. Nghe được truyền âm của Sở Ngữ Cầm, phân thân chuẩn đế của Lộ Thần lập tức đến tẩm cung của Sở Ngữ Cầm. Thấy Sở Ngữ Cầm lo lắng, Lộ Thần bối rối hỏi, sao thế, có phải Thịnh Nhi xảy ra chuyện gì không? Lộ Thần tưởng rằng con họ gặp chuyện. Sở Ngữ Cầm thẳng thắn nói, thần võ đại đế xuất quan chuẩn bị phát động chiến tranh, rất có thể là thân thể đoạt xá của hắn đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, hắn chuẩn bị đoạt xá. Lộ Thần sững sờ, nếu thần võ đại đế đoạt xá thành công, rất có thể sẽ dùng hỗn độn linh thể của Sở Vân Chi để khôi phục tu vi, đây không phải chuyện tốt đối với hắn. Hắn định độc chiếm Sở Vân Chi để nàng làm nữ nô trục tội, làm sao có thể để nàng trở thành lô đỉnh của thần võ đại đế? Nhưng cứu Sở Vân Chi e rằng không dễ dàng. Lộ Thần không lập tức trả lời Sở Ngữ Cầm, hắn trầm tư suy nghĩ cách cứu Sở Vân Chi. Thấy Lộ Thần im lặng, Sở Ngữ Cầm nói tiếp, chủ thân định tìm vị hoàng tử sắp đột phá đến cảnh giới thánh nhân rồi giết hắn để trì hoãn thời gian. Lộ Thần hoàn hồn, đó là một cách, nhưng nếu thật có hoàng tử đột phá đến thánh nhân, e rằng thần võ đại đế đã cho người canh giữ cẩn mật, muốn giết vị hoàng tử đó không dễ. Đây là thân xác do thần võ đại đế đoạt xá, thần võ đại đế tất nhiên cẩn trọng, thậm chí có thể đã đưa thân xác đó đến bên cạnh mình. Lộ Thần hơi nóng ruột, thật phiền phức, xem ra phải đích thân đến Thần Nguyệt Hoàng Triều một chuyến, không biết có kịp không. Chỉ cần phân thân của hắn thành công vào đế tinh, tìm được Sở Vân Chi, hắn có thể dùng trận pháp truyền tống cấp thánh trực tiếp về Đại Hạ Hoàng Triều. Về đến Đại Hạ, hắn phá hủy trận pháp là được, như vậy thần võ đại đế cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ có tiên linh chi tán, thần võ đại đế muốn đánh vào Đại Hạ Hoàng Triều không phải chuyện dễ. Nếu lần này cứu được Sở Vân Chi khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều, sau này hắn cũng có thể dùng cách tương tự cứu Liễu Thanh Vận. Nghĩ đến đây, Lộ Thần liền nói với Sở Ngữ Cầm, ngươi nói với Vân Chi, bảo nàng cố gắng kéo dài thời gian, ta sẽ sai phân thân đến Thần Nguyệt Hoàng Triều cứu nàng. Nghe Lộ Thần, Sở Vân Chi hơi sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại nguyện ý tự mình đi, dù chỉ là phân thân, nàng cũng rất cảm động. Điều này chứng tỏ Lộ Thần nguyện ý vì nàng mà trực tiếp đối nghịch với thần võ đại đế. Một khi thần võ đại đế biết hắn đã đưa nàng đi, nhất định sẽ xuất binh tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Trong tình cảnh này, Lộ Thần vẫn chủ động cứu nàng, làm sao không khiến người ta cảm động. Nhưng Sở Vân Chi vẫn hơi do dự, nàng không muốn vì mình mà làm rối loạn mưu kế của Lộ Thần. Qua nhiều lần tiếp xúc với Lộ Thần thông qua thân xác của Sở Ngữ Cầm, nàng đã thấy được sự bất phàm của Lộ Thần, biết hắn không phải người thường. Lộ Thần chắc chắn có việc riêng phải làm, nếu sớm bại lộ sự tồn tại của Lộ Thần, rất có thể sẽ khiến mọi kế hoạch của hắn đổ bể. Nghĩ đến khả năng đó, Sở Vân Chi cuối cùng nói với Sở Ngữ Cầm, đừng cho Lộ Thần đến, nếu vì ta mà làm rối loạn kế hoạch của hắn thì không đáng. Nghe Sở Vân Chi, Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hiểu ra ý do. Với Sở Vân Chi, nàng đã đủ hạnh phúc rồi. Nghĩ lại kiếp trước, Lộ Thần lua thờ ơ với nàng. Kiếp này, chủ thân của nàng tuy không ở cùng Lộ Thần, nhưng qua thân xác khác, nàng đã trải qua vô số lần ân ái với hắn. Những gì từng tưởng tượng đều đã thành hiện thực, không còn gì hối tiếc. Thấy sắc mặt Sở Ngữ Cầm đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Lộ Thần lập tức hỏi, Cầm Nhi, sao vậy? Vân Chi xảy ra chuyện gì? Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần, tâm trạng phức tạp nói, nàng bảo người không cần đi, nàng không muốn vì mình mà làm rối loạn kế hoạch của người. Nếu để Thần Võ Đại Đế biết sớm sự tồn tại của người, rất có thể hắn sẽ xuất binh tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, Lộ Thần nói, ngươi bảo nàng đừng lo, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Dù không phải vì nàng, Đại Hạ và Thần Nguyệt Hoàng Triều sớm muộn gì cũng sẽ chiến tranh. Nàng đã gây cho ta nhiều phiền toái như vậy, muốn chết sao? Không thể nào, nàng nửa đời sau sẽ thành thật làm ta độc chiếm, coi ta là nữ nô. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Vân Chi tâm thần khẽ run. Sau đó, nàng trực tiếp khống chế thân thể Sở Ngữ Cầm, nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần và nói, tốt, bản cung đáp ứng ngươi, bản cung sẽ ở Thần Nguyệt Hoàng Triều, chờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đưa bản cung ra, bản cung sẽ dùng cả đời để tạ tội. Thấy Sở Vân Chi tự mình khống chế thân thể Sở Ngữ Cầm mà nói như vậy, Lộ Thần cười nói, cái này còn tạm được. Lời Lộ Thần vừa dứt, thì khiến Đại Đế Thứ Thân đang ở trên giường Thiên Hồng Nữ Đế lập tức rời khỏi Thanh Vân Tinh Vực, với tốc độ nhanh nhất hướng về Thần Nguyệt Hoàng Triều tiến đến. Tiên Thần Nguyệt Hoàng Triều xuất binh đánh Bạch Thương Hoàng Triều khiến tất cả các siêu cấp thế lực đều hoảng sợ. Bạch Thương Hoàng Triều cũng là một siêu cấp thế lực. Toàn bộ Bạch Thương Hoàng Triều có đến 7 vị đại đế cấp bậc 8. Thần Võ Đại Đế vừa xuất quan, liền trực tiếp lấy một siêu cấp thế lực làm bàn đạp. Thần Võ Đại Đế dám đối đầu với siêu cấp thế lực Bạch Thương Hoàng Triều, vậy thì việc tiêu diệt những thế lực yếu hơn Bạch Thương Hoàng Triều chẳng phải dễ như chờ bàn tay. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ lòng người hoang mang. Thần Võ Đại Đế là đại đế nắm giữ quyền sát phạt, lại nghe đồn đã đạt đến cảnh giới đại đế cửu trọng. Toàn vũ trụ đã không còn mấy người là đối thủ của hắn. Nếu xảy ra chiến tranh trực diện với Thần Nguyệt Hoàng Triều, thì xác suất lớn chỉ có bị đánh bại. Một số thế lực sợ bị Thần Nguyệt Hoàng Triều tấn công, trực tiếp quy phục Thần Nguyệt Hoàng Triều, trở thành thế lực phụ thuộc. Còn có một số siêu cấp thế lực bất mãn hành động của Thần Nguyệt Hoàng Triều, liền bắt đầu liên kết lại, thành lập liên minh phản đối Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thần Nguyệt Hoàng Triều, trên trời đế cung, Thần Võ Đại Đế đứng ở biên giới đế cung, ngắm nhìn vũ trụ mênh mông. Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện sau lưng Thần Võ Đại Đế. Bóng đen có vẻ khá lo lắng, nói, bệ hạ, đại sự, không xong. Thần Võ Đại Đế cau mày, nhấc mắt nhìn bóng đen sau lưng. Chuyện gì? Bóng đen do dự một chút, rồi đáp, đại điện hạ rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thần Võ Đại Đế sững sờ, hắn không ngờ trong số các con mình lại có người không muốn ngôi vị chủ nhân Hoàng Triều, lại chọn lúc này rời đi. Đại hoàng tử không biết mình muốn làm gì, sao lại rời đi? Thần Võ Đại Đế mặt đen như than, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Bóng đen vội vàng nói, ám vệ theo lệnh bệ hạ cung cấp cho đại điện hạ tài nguyên tu luyện, giúp đại điện hạ sớm đột phá cảnh giới thánh nhân. Nhưng mấy ngày trước, ám vệ đột nhiên phát hiện đại điện hạ đang tu luyện trong mật thất lại giảm tu vi. Chúng ta nghi ngờ đại điện hạ tẩu hỏa nhập ma, nên cưỡng ép kiểm tra thân thể đại điện hạ. Kết quả, chúng ta phát hiện người đang tu luyện trong mật thất căn bản không phải đại điện hạ, mà chỉ là một người rất giống đại điện hạ. Sắc mặt Thần Võ Đại Đế càng thêm âm trầm. Toàn bộ đế cung lúc này mây đen kéo đến, sấm sét nổi lên, không khí ngột ngạt, áp lực nặng nề. Một lúc lâu sau, Thần Võ Đại Đế mới lên tiếng hỏi tiếp, có tra được hắn đi đâu, tại sao lại rời đi không? Ám vệ đáp, theo điều tra của chúng ta, đại điện hạ rời đi rất kỳ náo, không nói cho ai biết hắn định đi đâu. Thần Võ Đại Đế cũng lười hỏi thêm ám vệ, lập tức dùng huyết mạch chi lực cảm nhận hướng đi của đại hoàng tử Lộ Nguyên Chính. Hả? Đang sử dụng huyết mạch chi lực dò xét hướng đi của Lộ Nguyên Chính, sắc mặt Thần Võ Đại Đế càng thêm ngưng trọng. Hắn dùng huyết mạch chi lực mà lại không thể dò xét được hướng đi của Lộ Nguyên Chính. Theo lý thuyết, chỉ cần Lộ Nguyên Chính còn sống, còn ở trong vũ trụ này, huyết mạch chi lực sẽ không mất hiệu lực. Chẳng lẽ Lộ Nguyên Chính đã bị người giết chết? Không đúng, còn có một khả năng khác. Đó là Lộ Nguyên Chính mang theo pháp bảo che giấu thiên cơ, hoặc là có người giúp hắn che giấu thiên cơ, có thể che giấu cảm giác của huyết mạch một đại đế. Người giúp hắn chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, nhất là thực lực thôi diễn thiên cơ phải vô cùng mạnh mẽ. Trong đầu Thần Võ Đại Đế lập tức hiện lên hình ảnh một nữ tử đội khăn che mặt màu tím, là nàng. Nhưng nàng vì sao lại làm như vậy? Tuy hắn nhiều lần mời nàng cùng nhau chống lại đại kiếp, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải kẻ thù. Nàng không cần thiết vì một hoàng tử chưa thành thánh nhân mà đắc tội với hắn đại đế nắm giữ quyền sát phạt này. Thần Võ Đại Đế liền nói, tìm, ngay lập tức cho trẫm đi tìm, tử muốn gặp người, sống muốn gặp xác. Dù hắn hóa thành cho, cũng phải tìm ra nguyên chính cho trẫm. Thấy Thần Võ Đại Đế nổi giận, đám ám vệ run rẩy đáp, lạ, bề hạ, đại đế nổi giận, xác chết chất đầy vạn ức, vì Lộ Nguyên Chính trốn thoát. Những người liên quan đến Lộ Nguyên Chính, thậm chí những người ở tinh vực Lộ Nguyên Chính từng tu luyện, đều bị tàn sát hầu như không còn. Mặc dù Thần Võ Đại Đế đã có phỏng đoán, nhưng hắn không đến Thiên Cơ Lâu tìm Thiên Cơ Nữ xác nhận trước. Hắn tin rằng, nếu quả thật là Thiên Cơ Nữ che giấu thiên cơ bên người Lộ Nguyên Chính, thì những việc hắn sắp làm chắc chắn sẽ khiến Thiên Cơ Nữ chủ động nói ra việc làm của nàng. Nửa tháng sau, Thần Nguyệt Hoàng Triều, Sở Vân Chi tẩm cung. Thần Võ Đại Đế lạnh lùng nhìn Sở Vân Chi, ngươi thật cho là trẫm không biết việc ngươi làm. Nghe thấy thần võ đại đế, Sở Vân Chi toát mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thần thiếp không biết bệ hạ đang nói gì. Thần võ đại đế lạnh lùng nói, ngươi dùng lực lượng thiên diễn thạch hại chết Lộ Thần, trẫm có thể không truy cứu, nhưng ngươi không nên có ý đồ với những hoàng tử khác. Trong lúc ám vệ điều tra, phát hiện có một thế lực khác cũng đang điều tra chuyện liên quan đến các hoàng tử. Lực lượng ám vệ của thần võ đại đế càng mạnh hơn. Rất nhanh những ám vệ đó đã tra ra nguồn gốc thế lực kia từ trong cung và xác định đó là lực lượng do hoàng hậu nắm giữ. Ám vệ lập tức báo cho thần võ đại đế, nghe nói Sở Vân Chi đang dò xét xem các hoàng tử khác có đột phá đến cảnh giới thánh nhân hay không. Thần võ đại đế lập tức nhận ra Sở Vân Chi có lẽ đã biết chút gì đó, đang định ngăn cản hắn. Rõ ràng Sở Vân Chi đã đụng đến vảy ngực của thần võ đại đế. Đến lúc này, bất cứ ai muốn phá hoại kế hoạch đoạt xá của hắn, người đó chính là kẻ thù của hắn. Lúc này, thần võ đại đế phóng ra uy áp đại đế. Sở Vân Chi không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị đè xuống đất. Nói, ngươi điều tra cảnh giới của những hoàng tử đó làm gì? Ngươi có phải biết chút gì đó không? Sở Vân Chi không dám chống đối thần võ đại đế. Nàng biết, nếu lúc này nói dối, sẽ càng khiến thần võ đại đế nghi ngờ. Đến lúc đó thần võ đại đế sẽ trực tiếp dùng sư hồn cũng nên. Nếu thần võ đại đế dùng sư hồn mà phát hiện chuyện giữa nàng và Lộ Thần, thì phiền toái lớn rồi. Sở Vân Chi tỏ vẻ vô cùng thống khổ, liền nói, bệ hạ tha mạng, thần thiếp biết sai rồi. Gần đây thần thiếp nghe thấy lời đồn, nói bệ hạ muốn các hoàng tử kia mau chóng đột phá cảnh giới là có mục đích khác, nên thần thiếp tò mò, bèn sai người dò xét tình hình tu luyện của bọn họ. Lời đồn, trẫm làm sao không biết có lời đồn như vậy? Thần võ đại đế cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không đến nỗi ngay lúc này dùng sư hồn vào Sở Vân Chi. Hắn lo lắng dùng sư hồn chi thuật sẽ phá hủy linh thể của Sở Vân Chi. Nếu ở thời khắc mấu chốt này phá hủy linh thể của Sở Vân Chi, thì quả là được không bù nổi mất. Ngay lập tức, thần võ đại đế nói với ám vệ đang ẩn nấp trong bóng tối phía sau, chuyện gì xảy ra, sao trẫm lại không nghe nói đến lời đồn này? Một ám vệ vội vàng bước ra từ bóng tối, quỳ xuống trước mặt thần võ đại đế nói, thỉnh bệ hạ tha tội, những lời đồn đó chỉ tồn tại ở tinh vực do đại hoàng tử quản lý, thuộc hạ đã xóa bỏ hoàn toàn tinh vực đó, nhưng không có báo cáo. Thần võ đại đế mặt đen lại hỏi, lời đồn gì? Nói, ám vệ sững sờ, uy áp trên người thần võ đại đế trong nháy mắt tăng lên vài phần, ám vệ bị áp xuống đất không thể nhúc nhích, khóe miệng còn chảy máu, vẫn không nói nên lời. Thuộc hạ không dám nói. Thấy ám vệ không dám nói, thần võ đại đế lập tức nhận ra kế hoạch đoạt xá của mình chắc đã bị bại lộ. Ánh mắt thần võ đại đế lại rơi xuống Sở Vân Chi. Hoàng hậu, ngươi nói. Sở Vân Chi đành phải nói, lời đồn nói bệ hạ muốn hoàng tử mau chóng trở thành thánh nhân là để đoạt xá họ. Lời Sở Vân Chi vừa dứt, uy thế của thần võ đại đế bùng nổ, tất cả đồ vật trong tổng cung Sở Vân Chi đều hóa thành bột phấn. Thần võ đại đế lúc này rất tức giận, đã bao nhiêu năm rồi hắn không tức giận như vậy. Một lúc sau, thần võ đại đế bình tĩnh lại, nhìn ám vệ nói, là hoàng hậu nói đến lời đồn này sao? Ám vệ run rẩy đáp, vâng, là. Thần võ đại đế hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Vân Chi, cho nên ngươi muốn biết có hoàng tử nào trở thành thánh nhân không? Nếu có, liền trực tiếp giết hắn, phá hoại kế hoạch của trẫm, đúng không? Sở Vân Chi vội vàng nói, bệ hạ, thần thiếp không dám có ý nghĩ nó. Thần võ đại đế lập tức phóng ra một luồng lực lượng, đánh bay Sở Vân Chi. Thân thể Sở Vân Chi đập vào cột vàng trong tầm cung, phun ra một ngụm máu tươi. Có hay không ý nghĩ đó, chính ngươi rõ ràng. Thần võ đại đế phất tay áo, bước ra khỏi tầm cung, vừa đi vừa nói, từ hôm nay trở đi, hoàng hậu cấm túc, bất cứ ai cũng không được phép thăm viếng. Nghe thần võ đại đế nói vậy, Sở Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, may mà đã lừa được. Thần võ đại đế không dùng sư hồn, Sở Vân Chi cảm thấy may mắn. May mà trước đó nàng sai người điều tra xem đại hoàng tử có đột phá đến cảnh giới thánh nhân không, và đã nghe được lời đồn thần võ đại đế muốn đoạt xá hoàng tử ở tinh vực đại hoàng tử tu luyện. Không thì hôm nay nàng thật không biết phải tìm cớ gì. Nhưng mà, không biết lời đồn này là ai truyền ra, sao bên ngoài lại có người biết kế hoạch đoạt xá của thần võ đại đế? Lúc này, thần võ đại đế cũng tò mò về vấn đề này. Trở lại thiên đình, thần võ đại đế lại thôi diễn xem rốt cuộc ai đang truyền bá lời đồn, nhưng không có kết quả gì. Thần võ đại đế ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực Thiên Cơ Lâu, ánh mắt hung ác nói, Thiên Cơ nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi bất nhân thì đừng trách trẫm bất nghĩa. Theo thần võ đại đế phán đoán, có thể che giấu thiên cơ đến mức này, khả năng lớn là có liên quan đến Thiên Cơ Lâu. Hơn nữa, kế hoạch đoạt xá của hắn không phải ai cũng biết, mà trừ Thiên Cơ nữ am hiểu thôi diễn. Cho dù hắn không nói kế hoạch của mình cho Thiên Cơ nữ, với năng lực thôi diễn của Thiên Cơ nữ, chỉ sợ ngay khi hắn nghĩ ra kế hoạch này, Thiên Cơ nữ đã biết. Sau khi bị thần võ đại đế giam cầm, Sở Vân Chi càng khó khăn hơn trong việc trốn chạy. Trước đó, nàng vẫn có thể liên lạc với bên ngoài và biết được những chuyện đang xảy ra, nhưng sau khi bị giam, thần võ đại đế đã bố trí cấm linh đại trận trong tầm cung của nàng. Nàng dùng truyền âm hay thần thức đều không thể liên lạc ra ngoài, thậm chí kết nối thần thức với Sở Ngữ Cầm cũng bị cắt đứt. Việc kết nối thần thức với Sở Ngữ Cầm bị cắt đứt khiến Sở Ngữ Cầm vô cùng lo lắng. Nàng tưởng Sở Vân Chi gặp chuyện, liền lập tức truyền âm cho Lộ Thần. Thần nhi, mau đến đây, có chuyện rồi. Trong tầm cung, Sở Ngữ Cầm đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng. Nghe được truyền âm của Sở Ngữ Cầm, phân thân của Lộ Thần chuẩn đế lập tức đến bên cạnh nàng. Sở Di, chuyện gì vậy? Sở Ngữ Cầm nói ngay, ta và Vân Chi mất liên lạc thần thức rồi, nàng rất có thể gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, nhanh vậy đã xảy ra chuyện rồi sao? Chẳng lẽ thần võ đại đế đã đoạt xá thành công? Lộ Thần im lặng một lát, rồi an ủi. Sở Di, người đừng vội. Thân phân thân của ta đã dùng tốc độ nhanh nhất đến thần Nguyệt Hoàng Triều, rất nhanh sẽ biết tình hình của Vân Chi. Tuy nhiên, trong lòng Lộ Thần lại không chắc chắn, từ thần Nguyệt Hoàng Triều đến thiên thần thế giới bằng tiên chu mất khoảng 10 năm. Cho dù thân phân thân của hắn đến thần Nguyệt Hoàng Triều với tốc độ nhanh nhất, cũng cần khoảng 1 năm. Lộ Thần rất lo lắng khi thân phân thân của hắn đến nơi, Sở Vân Chi đã tự vẫn. Lộ Thần nói, nếu đột nhiên mất liên lạc, có lẽ là vì Vân Chi lo sợ bị thần võ đại đế phát hiện việc liên lạc với người, nên nàng đã chủ động cắt đứt. Chờ đã, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, rồi dùng thần thức tiến vào tử thế giới của Sở Ngữ Cầm. Thấy thần thức của Lộ Thần tiến vào tử thế giới của mình, Sở Ngữ Cầm hơi hoang mang, không biết Lộ Thần vào đây làm gì. Lộ Thần liền giao tiếp với thiên đạo của tử thế giới, ngươi có thể liên lạc với mẫu thân kia của ngươi không? Trước đây, sau khi Sở Vân Chi cắt đứt nhân quả với Sở Ngữ Cầm, nàng vẫn có thể liên lạc lại với Sở Ngữ Cầm qua tử thế giới. Lộ Thần nghi ngờ tử thế giới là một tồn tại ngoài nhân quả, hoặc là một loại nhân quả không thể bị cắt đứt. Nếu có thể liên lạc với Sở Vân Chi qua tử thế giới, thì có thể biết chuyện gì đã xảy ra với nàng. Lời Lộ Thần vừa dứt, thiên đạo của tử thế giới Sở Ngữ Cầm liền phóng thích thiên đạo chi lực, chủ động liên lạc với Sở Vân Chi. Lúc này, trong tầm cung của Sở Vân Chi, nàng nằm sụp trên giường êm, vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt đã mất đi hy vọng. Nàng vừa tính toán khoảng cách từ thiên thần thế giới đến thần Nguyệt Hoàng Triều, cho dù Lộ Thần là đại đế, đến nơi cũng cần ít nhất 1 năm. Giờ đây thần võ đại đế đã biết kế hoạch đoạt xá của hắn bị bại lộ, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để một trong những hoàng tử kia đột phá, rồi tiến hành đoạt xá. Nếu Lộ Thần thật sự chỉ đến được thần Nguyệt Hoàng Triều sau 1 năm, rất có thể đã quá muộn. Chẳng lẽ nàng nhất định phải trở thành vật tế thần cho thần võ đại đế? Có lẽ cái chết là kết cục tốt nhất của nàng. Ngay tại lúc Sở Vân Chi đang cam chịu, đột nhiên nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ quái tràn vào thân thể. Cỗ lực lượng này khiến nàng vô cùng thư thái, thậm chí nàng thoáng cảm thấy sắp đột phá. Đây là bản nguyên chi lực. Sở Vân Chi đột nhiên tỉnh táo lại, nàng hiện tại chỉ biết nguồn gốc của bản nguyên chi lực là từ tử thế giới của Sở Ngữ Cầm. Nếu bản nguyên chi lực của tử thế giới có thể trực tiếp tiến vào thân thể nàng, vậy thần thức của nàng có thể trực tiếp tiến vào tử thế giới không? Sở Vân Chi không chút do dự, lập tức thử nghiệm để thần thức tiến vào tử thế giới. Kết quả, nàng thật sự lập tức tiến vào, xuyên thẳng qua cấm linh đại trận. Vừa tiến vào tử thế giới, Sở Vân Chi liền cảm nhận được thần thức của Lộ Thần. Nàng chưa kịp nói gì, thần thức của Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần đã hiện ra trước mặt. Sở Ngữ Cầm hỏi, Vân Chi, ngươi sao rồi? Vì sao thần thức của ngươi đột nhiên đứt liên lạc với ta? Sở Vân Chi tâm trạng sa sút đáp, thần võ đại đế phát hiện bản cung đang điều tra tình hình tu luyện của những hoàng tử kia, đoán được ý đồ của bản cung, sau đó liền dùng cấm linh đại trận giam cầm bản cung. Dưới tác động của cấm linh đại trận, bản cung không thể liên lạc với bên ngoài, kể cả liên kết thần thức cũng bị cắt đứt. Sở Lữ Cầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp chuyện. Tuy Sở Vân Chi quả thật gặp chuyện, nhưng hiện tại chỉ cần người còn sống thì không phải chuyện lớn. Thần thức hình chiếu của Sở Ngữ Cầm nhìn về phía Lộ Thần, bây giờ Sở Vân Chi bị giam cầm, việc cứu nàng càng thêm khó khăn. Sở Ngữ Cầm cũng nghĩ không ra cách nào tốt, chỉ có thể dựa vào Lộ Thần. Lộ Thần nhìn Sở Vân Chi hỏi, phụ hoàng ta đoán được ngươi muốn ám sát những hoàng tử kia. Sở Vân Chi đáp, ừm, đoán được. Hơn nữa, kế hoạch đoạt xá có lẽ đã bại lộ. Theo tin tức bản cung thu thập được, trong tinh vực do đại hoàng tử quản lý đã xuất hiện lời đồn đại đế muốn đoạt xá hoàng tử. Mặc dù lớn đế không thể nhục, có người nói xấu thần võ đại đế rất có thể sẽ cảm nhận được. Nhưng những người đó khi lan truyền lời đồn tất nhiên sẽ không trực tiếp nhắc đến danh hiệu của thần võ đại đế. Điều này khiến một số lời đồn dù lan truyền lâu rồi, thần võ đại đế vẫn không hay biết. Sở Vân Chi nói tiếp, tiếp theo, hắn hẳn sẽ tìm mọi cách nâng cao tu vi của một số hoàng tử nào đó, để đẩy nhanh việc đoạt xá. Lộ Thần rơi vào trầm tư, thật phiền phức, hắn còn phải mất nhiều thời gian mới đến được thần Nguyệt Hoàng Triều. Chẳng phải là bất ngờ này không tính toán trước sao? Ngay lúc đó, Lộ Thần lập tức sai phân thân của mình tìm Bùi Thiên Lộc. Bùi Thiên Lộc thủ trẻ từng du hành vũ trụ, thậm chí đi cả ngoại vực. Hắn khá am hiểu về vũ trụ này. hẳn sẽ biết có hay không phương pháp nào để nhanh chóng đến một nơi khác. Sau khi nhận được truyền âm của phân thân Lộ Thần, Bùi Thiên Lộc lập tức từ đế tinh của Thanh Vân Hoàng Triều, dù thánh gia truyền tống trận trở về thiên thần thế giới, đến thư phòng của Lộ Thần. Phân thân của Lộ Thần ngồi trên long ỷ trong thư phòng, hai tay chống cằm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Và đến thư phòng, Bùi Thiên Lộc lập tức hỏi, không biết bệ hạ có chuyện gì trọng yếu. Bùi Thiên Lộc từ truyền âm của Lộ Thần đã biết Lộ Thần cần hắn trở về gấp, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Lộ Thần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bùi Thiên Lộc hỏi, Bùi lão, trong vũ trụ này, ngoài thánh gia truyền tống trận của ta ra, còn có phương pháp nào khác có thể nhanh chóng đưa người từ nơi này đến nơi khác không? Nghe vậy, Bùi Thiên Lộc sững sờ, sau khi suy nghĩ một lát, đáp, bệ hạ, ngoài truyền tống trận ra, chỉ sợ chỉ có không gian loạn lưu mới có thể đưa người từ nơi này đến nơi khác. Như không gian loạn lưu không ổn định, vị trí cũng ngẫu nhiên, và không gian loạn lưu rồi, ai cũng không biết một lát sau sẽ bị truyền tống đến đâu. Nghe Bùi Thiên Lộc trả lời xong, Lộ Thần thở dài, không biết phải làm sao. Hắn hiện giờ đã là đại đế, vậy mà vẫn phiền muộn vì vũ trụ quá rộng lớn. Thông thường, một đại đế muốn từ nơi này đến nơi khác trong vũ trụ, dù tốn cả trăm năm, cũng chỉ thấy như trong nháy mắt. Nhưng hiện tại khác rồi, Lộ Thần đang đi cứu người. Đừng nói một năm, ngay cả một tháng cũng là thời gian rất dài. Hắn đang chạy đua với thời gian, chứ không phải với không gian. Thấy Lộ Thần vẻ mặt lo âu, Bùi Thiên Lộc hỏi, bệ hạ định đi tinh vực nào? Lộ Thần thẳng thắn nói, trẫm muốn đến Thần Nguyệt Hoàng Triều cứu người. Nhưng với tốc độ hiện tại của trẫm, ít nhất cũng mất một năm mới đến được đó. Nghe vậy, Bùi Thiên Lộc lập tức nghĩ ra cách. Bệ hạ, thuộc hạ có một kế hay. Lộ Thần lập tức hứng thú. Kế gì? Nói nghe xem. Bùi Thiên Lộc nói, một số siêu cấp thế lực thường có những truyền tống trận riêng. Khoảng cách truyền tống của chúng không xa bằng truyền tống trận thánh giai của bệ hạ. Nhưng số lượng nhiều và có thể nối tiếp nhau. Bệ hạ có thể dùng truyền tống trận của các thế lực đó, từng nơi một, truyền tống đến Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghe xong, Lộ Thần chợt nhớ ra. Đúng vậy, sao hắn lại quên mất điều này? Một số thế lực có truyền tống trận, chỉ cần lập kế hoạch tốt tuyến đường, mượn dùng những truyền tống trận đó, chẳng phải sẽ đến Thần Nguyệt Hoàng Triều nhanh hơn sao? Bùi Thiên Lộc tiếp lời, tuy nhiên, mượn dùng truyền tống trận của các siêu cấp thế lực không phải chuyện dễ. Thông thường, truyền tống trận trong siêu cấp thế lực sẽ không cho người ngoài sử dụng. Lộ Thần muốn dùng chúng, chắc phải nghĩ cách. Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, thử xem sao. Lộ Thần định dùng linh đá để mở đường, xem linh thạch có thể mua được quyền sử dụng truyền tống trận hay không. Lúc này, Lộ Thần đại đế phân thân triệu hồi bản đồ vũ trụ, xem xét tình hình từng tinh vực trên nó. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần đã xác định những tinh vực cần đi. Cấu trúc thiên thể vũ trụ được phân chia thành thế giới, tinh vực đoàn, siêu tinh vực đoàn. Đại Hạ Hoàng Triều nằm trong một cấu trúc lớn gọi là Hạt Vương tinh vực đoàn. Tinh vực đoàn này có hàng vạn tinh vực và hơn 10 hoàng triều. Lộ Thần nghĩ, thế lực sở hữu truyền tống trận cấp tinh vực đoàn chắc chắn là các siêu cấp thế lực, nên Lộ Thần định đến Ngân Xương hoàng triều lớn nhất trong Hạt Vương tinh vực đoàn. Xem sao, tinh vực đoàn rất rộng lớn. Dù Lộ Thần đi với tốc độ nhanh nhất đến Ngân Xương hoàng triều cũng mất gần nửa tháng. Hơn nữa trong nửa tháng đó, Lộ Thần còn dùng một số truyền tống trận giữa các tinh vực, nếu không tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Điều khiến Lộ Thần vui mừng là những truyền tống trận giữa các tinh vực đó chỉ cần tốn chút linh thạch là dùng được, đa số là truyền tống trận mang tính thương mại. Từ đây có thể thấy, dù truyền tống trận không khó như tưởng tượng, không biết Ngân Sư Hoàng Triều có truyền tống trận trực tiếp đến các tinh vực đoàn khác hay không. Nếu cứ tinh vực này đến tinh vực kia thì sẽ rất tốn thời gian. Nếu có thể trực tiếp truyền tống giữa các tinh vực đoàn, sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Rất nhanh, Lộ Thần đã đến Ngân Xương Hoàng Triều Đế Tinh. Ngân Xương Hoàng Triều Đế Tinh rộng lớn vô cùng, diện tích của một thế giới sống còn lớn hơn cả Hoàng Sơn tinh vực của Đại Hạ Hoàng Triều. Đây là thế giới lớn nhất mà Lộ Thần từng thấy. Hắn nghĩ thầm, nếu pháp tắc của thế giới này không khác với pháp tắc vũ trụ của địa cầu, tệ rằng sinh mệnh trên Ngân Xương Hoàng Triều Đế Tinh đã bị trọng lực nghiền nát thành nguyên tử rồi. Lộ Thần mang trong lòng hiếu kỳ, chuẩn bị tiến vào Đế Tinh. Nhưng vừa tới gần, một giọng nói ngột ngạt vang lên trong đầu hắn. Người đến là ai? Vì việc gì? Lộ Thần là đại đế, một đại đế công khai tiến vào Ngân Xương Hoàng Triều, lại muốn vào Đế Tinh, đương nhiên thu hút sự chú ý của các đại đế Ngân Xương Hoàng Triều. Lộ Thần lập tức truyền âm giải thích, ta đang chuẩn bị đi tới Trung Ương tinh vực, muốn xem Ngân Xương Hoàng Triều có truyền tống trận trực tiếp đến Trung Ương tinh vực hay không, hoặc là truyền tống trận đến các tinh vực đoàn khác cũng được. Nghe xong lời Lộ Thần, giọng nói hùng hậu kia đáp, Thiên Cơ Các có truyền tống trận thẳng đến Trung Ương tinh vực. Lộ Thần sửng sốt, rồi mừng rỡ, đa tạ các hạ. Ngay khi Lộ Thần vừa dứt lời, lực lượng ngăn cản hắn tiến lên liền biến mất. Không chút do dự, Lộ Thần tiến vào Ngân Sư Hoàng Triều Đế Tinh. Vừa vào Đế Tinh, Lộ Thần cảm nhận được thiên đạo cấm chế áp chế mạnh mẽ lực lượng của hắn. Trong Ngân Sư Hoàng Triều Đế Tinh, hắn chỉ có thể phát huy thực lực của cảnh giới thánh nhân. Lộ Thần hơi kinh ngạc, thiên đạo áp chế lại khủng bố như vậy. Không suy nghĩ nhiều, Lộ Thần đi trên đường, tùy tiện bắt gặp một người qua đường, hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết Thiên Cơ Các ở đâu không?" Nê Lộ Thần hỏi. Người qua đường sửng sốt, hắn không ngờ trên đế tinh này lại còn có tu sĩ không biết Thiên Cơ Các ở đâu. Thực ra, với năng lực nhận biết hiện tại của Lộ Thần, chỉ cần thả ra thần thức là có thể nhanh chóng tìm được Thiên Cơ Các, nhưng hiện giờ đang ở địa bàn người khác. Nếu tùy tiện phóng thích thần thức, rất dễ khiến các đại đế Ngân Xương Hoàng Triều hiểu lầm. Vì tránh rắc rối, Lộ Thần vẫn dùng cách hỏi đường. Người qua đường bình tĩnh lại, chỉ về phía tòa tháp cao xuyên thủng mây xanh ở xa xa, nói: "Tòa tháp cao kia chính là Thiên Cơ Các." Nghe người qua đường trả lời, Lộ Thần nhìn về phía tòa tháp cao kia, trong lòng hơi kinh ngạc. Tại Ngân Xương Hoàng Triều đế tinh, Thiên Cơ Các lại có thể xây dựng tòa tháp cao như vậy, xem ra Thiên Cơ Các có địa vị không thấp trong Ngân Xương Hoàng Triều. Nói đến Thiên Cơ Các, Lộ Thần lại nhớ đến Thiên Cơ Các ở Tử Dương thế giới trước kia, hắn tự hỏi hai Thiên Cơ Các này liệu có liên hệ gì không. Nghĩ đến những cuốn sách mình từng thấy trong Thiên Cơ Các trước kia, Lộ Thần càng cảm thấy giữa hai nơi này có liên hệ nhất định. Người sáng lập Thiên Cơ Các ở Tử Dương thế giới không phải người Tử Dương thế giới. Theo những cuốn sách về vũ trụ mà hắn để lại, người sáng lập Thiên Cơ Các kia rất có thể đến từ Thiên Cơ Các ở Ngân Xương Hoàng Triều này. Lộ Thần nhíu mày, nếu Thiên Cơ Các ở Tử Dương thế giới và Thiên Cơ Các ở Ngân Xương Hoàng Triều có quan hệ, việc hắn diệt Thiên Cơ Các ở Tử Dương thế giới chẳng phải là trở thành kẻ thù của Thiên Cơ Các sao? Nếu Thiên Cơ Các Ngân Xương Hoàng Triều biết chuyện này, khả năng lớn là sẽ không cho hắn dùng truyền tống trận. Lộ Thần trấn tĩnh lại, nói với người đi đường: "Đa tạ đạo hữu." Người đi đường đáp: "Không có gì." Nói đến đây, người qua đường chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn ngươi không phải là tu sĩ của Ngân Xương Hoàng Triều chứ?" Lộ Thần đáp: "Đúng vậy, ta đến từ những tinh vực khác." Người đi đường tiếp tục nói: "Ta không biết ngươi tìm Thiên Cơ Các làm gì, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Thiên Cơ Các có lai lịch bất phàm, ngay cả mấy vị đại đế của Ngân Xương Hoàng Triều cũng không dám đắc tội với họ. Nếu ngươi không có việc gì quan trọng, tốt nhất đừng đến Thiên Cơ Các. Nếu đắc tội với Thiên Cơ Các, Ngân Xương Hoàng Triều sẽ không còn chỗ cho ngươi đặt chân." Lộ Thần cười nói: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ chú ý, ta cáo từ." Vừa dứt lời, Lộ Thần bay thẳng về phía tòa tháp cao xa xa. Một lát sau, Lộ Thần đến dưới chân tháp cao của Thiên Cơ Các. Đứng ở đó, hắn mới cảm nhận được sự rung động mà Thiên Cơ Các mang lại. Tòa tháp cao ấy như một ngọn núi khổng lồ, trên tháp có vô số đình đài lầu các, và tất cả những lầu các này đều được bố trí nhiều loại trận pháp, phòng thủ vô cùng kiên cố. Cho dù là đại đế xuất thủ, cũng khó phá vỡ tòa tháp này trong thời gian ngắn. Lộ Thần vừa định vào tháp, thì một đám người mặc áo bào xám chặn đường hắn. "Ai đó? Đến Thiên Cơ Các làm gì?" Lộ Thần cười nói: "Các vị đạo hữu, ta muốn mượn truyền tống trận của Thiên Cơ Các để đến Thần Nguyệt Hoàng Triều, không biết có được không?" Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, rồi cùng nhau cười: "Ngươi thật biết nói đùa, ngay cả trưởng lão của Thiên Cơ Các cũng không có quyền sử dụng truyền tống trận cấp thiên, mà ngươi lại muốn mượn truyền tống trận cấp thiên của chúng ta." Lộ Thần sững sờ, rồi ngơ ngác hỏi: "Ý các vị là, bình thường không cho người ta dùng truyền tống trận cấp thiên?" Một người trong số họ nói: "Muốn dùng truyền tống trận cấp thiên cần rất nhiều linh thạch, chỉ khi nguy cấp mới dùng. Ai lại dùng truyền tống trận cấp thiên để đi đường? Nếu không có việc gì, mau đi đi, truyền tống trận cấp thiên tuyệt đối không cho người dùng. Đừng mơ tưởng hão huyền nữa." Lộ Thần cau mày, phiền toái thật. Nếu Thiên Cơ Các không cho dùng truyền tống trận, hắn chỉ có thể dùng những truyền tống trận cấp thấp hơn, cứ từng tinh vực một mà di chuyển, như vậy thì quá chậm. Lộ Thần nói tiếp: "Các vị đạo hữu có thể tạo điều kiện không? Liên đạch cần thiết cho việc truyền tống ta sẽ tự chi trả." Một đệ tử Thiên Cơ Các nói: "Ngươi thật kỳ lạ, chúng ta đã nói người thường không được phép dùng truyền tống trận cấp thiên, sao ngươi vẫn cứ cố chấp? Nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, người đó lập tức toát ra uy áp. Đúng lúc đó, một đệ tử khác đột nhiên biến sắc, sợ hãi nhìn Lộ Thần nói: "Không ổn, trên người hắn có nhân quả liên quan đến Thiên Cơ Các, hắn đã giết người của Thiên Cơ Các." Người đó lập tức lớn tiếng truyền âm: "Đề phòng, có địch nhân." Vừa dứt lời, vô số khí tức của thánh nhân xuất hiện xung quanh Lộ Thần. Lộ Thần lập tức bị bao vây. Lộ Thần vẫn chưa ra tay, nếu hắn ra tay lúc này sẽ hoàn toàn trở mặt với Thiên Cơ Các, đến lúc đó việc mượn trận pháp của Thiên Cơ Các càng thêm khó khăn. Lúc này, một chuẩn đế mặc bạch bào bước đến. "Chuyện gì xảy ra?" Đệ tử Thiên Cơ Các lúc trước chế giữ Lộ Thần vội chỉ vào Lộ Thần: "Trưởng lão, trên người hắn có nhân quả với Thiên Cơ Các, hắn đã giết người của Thiên Cơ Các." Nghe nói lời ấy, tên chuẩn đế bạch bào kia sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, ánh mắt hắn trừng trừng nhìn Lộ Thần, phát hiện trên người Lộ Thần quả nhiên quấn quanh một tia hắc tuyến. Lộ Thần hơi im lặng, không ngờ Thiên Cơ Các ở Tử Dương thế giới lại thực sự có liên quan đến Ngân Xương Hoàng Triều, phiền toái lớn rồi, chẳng lẽ lại phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ? Hiện giờ hắn chỉ có một phân thân đại đế, Thiên Hồng Nữ Đế cũng không ở bên cạnh, hù chi mấy vị đại đế của Ngân Xương Hoàng Triều đều đứng về phía Thiên Cơ Các. Nếu động thủ lúc này, khả năng thắng của hắn không cao. Lúc này, Tư Không Lăng Nhạc lại liếc Lộ Thần, rồi lạnh lùng hỏi, các hạ vì sao giết đệ tử của Thiên Cơ Các ta? Lộ Thần đáp, là hiểu lầm, ta không biết đó là đệ tử Thiên Cơ Các. Tư Không Lăng Nhạc hừ một tiếng, cho dù có phải hiểu lầm hay không, đã giết đệ tử Thiên Cơ Các ta, thì phải lấy mạng ra đền. Lộ Thần thở dài, xem ra, chỉ còn cách dùng vũ lực, lại phí không ít thời gian, phân thân này khả năng phải hỏng, còn phải lại phái một phân thân từ Đại Hạ Hoàng Triều đến. Nghĩ đến đó, Lộ Thần phóng xuất uy áp đại đế. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong Thiên Cơ Các bị uy áp này đè đế không đứng dậy nổi. Là đại đế, hắn là đại đế, mau đi gọi các chủ. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Cơ Các hỗn loạn. Chỉ một lát sau, trên không Thiên Cơ Các cũng xuất hiện một luồng uy áp đại đế. Các hạ là ai? Vì sao xông vào Thiên Cơ Các ta? Đúng lúc đó, một pháp tướng đại đế xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Các chủ Thiên Cơ Các của Ngân Xương Hoàng Triều đánh giá Lộ Thần rồi nói tiếp, giết đệ tử Thiên Cơ Các ta, lại còn tự tìm đến cửa gây sự. Các hạ là coi Thiên Cơ Các ta không có người sao? Lộ Thần đáp, vị đạo hữu này, ta chỉ là vô tình giết đệ tử Thiên Cơ Các, hơn nữa người đó đã nhập ma, ta cũng là vì trừ họa cho Thiên Cơ Các. Các hạ không phân rõ đúng sai đã ra tay, không sợ tổn hại danh tiếng Thiên Cơ Các sao? Thư Hãn Văn cười khẩy, buồn cười, cho dù đệ tử Thiên Cơ Các đó nhập ma, đó cũng là chuyện của Thiên Cơ Các chúng ta, khi nào đến phiên một người ngoài như các hạ núng tay? Hôm nay nếu các hạ không cho ta một lời giải thích thì đừng hòng rời đi. Lời vừa dứt, trận văn trên tháp cao Thiên Cơ Các đều tỏa ra ánh sáng lam, rồi Lộ Thần bị nhốt vào một kết giới. Kết giới này có cấm chế rất mạnh, bị cấm chế ảnh hưởng, tu vi của Lộ Thần đang giảm xuống nhanh chóng. Lộ Thần nhíu mày, trận pháp này quả nhiên sánh ngang với Phi Tuyết trận về khả năng áp chế. Đây là do hơn vạn trận pháp liên động tạo thành, nhưng dù sao đi nữa, những trận pháp này có thể áp chế tu vi đại đế, quả thực không tầm thường. Phân thân này đúng là sắp xong rồi, nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn muốn cố gắng đến cùng. Hiện giờ hắn đang chạy đua với thời gian, lại phái một phân thân từ Đại Hạ Hoàng Triều đến cần rất nhiều thời gian. Nếu có thể giữ cho phân thân đại đế này sống sót, hắn sẽ hết sức bảo vệ hắn. Lộ Thần liền vận chuyển thần hồn, phóng xuất một tia lực lượng bản nguyên cho phân thân đại đế. Trong nháy mắt, thực lực phân thân đại đế tăng vọt, tu vi bị Thiên Cơ Các áp chế cũng lập tức khôi phục. Cảm nhận được tu vi của Lộ Thần trong nháy mắt khôi phục, Thư Hãn Văn sắc mặt biến sắc. Trận pháp Thiên Cơ Các thậm chí có thể áp chế cả cường giả đại đế ngũ trọng, vậy mà lại không thể khống chế được đại đế nhất trọng thiên. Theo tu vi của Lộ Thần khôi phục, đại trận của Thiên Cơ Các cũng bắt đầu hỏng hóc. Lộ Thần nhìn Thư Hãn Văn, cười nói, đã các ngươi đều ra tay, vậy giờ đến phiên ta rồi chứ, đến mà không trả lễ thì không hay. Vừa dứt lời, Lộ Thần giao ngón tay kết ấn Phi Tuyết trận. Ngay sau đó, một đại trận màu trắng hiện ra dưới Thiên Cơ Các. Gió tuyết nổi lên, băng tuyết rơi xuống người Thiên Cơ Các, khiến mọi người như bị đóng băng. Tu vi của mọi người Thiên Cơ Các không chỉ giảm nhanh chóng, linh lực trong cơ thể cũng như bị đóng băng, khó mà thi triển thuật pháp. Lộ Thần nói, ta nói lần cuối, ta chỉ định mượn trận pháp của Thiên Cơ Các để đến Trung Ương Tinh Vực, không có ý địch đối với Thiên Cơ Các. Nếu chư vị vẫn không hiểu lý lẽ, đừng trách ta cũng không giảng đạo lý. Thư Hãn Văn cười lớn, lão phu muốn xem ngươi sẽ không giảng đạo lý như thế nào. Thấy Thư Hãn Văn vẫn không chịu buông tha, Lộ Thần đau đầu, những người Thiên Cơ Các này thật cứng đầu. Được rồi, đối phương muốn đánh vậy đánh. Lộ Thần hội tụ toàn bộ linh lực, lập tức mây đen kéo đến, sấm sét nổi lên, thiên lôi quyết, những tia chớp to bằng miệng chén từ trời giáng xuống, hội tụ thành một con lôi long uy vũ. Ngươi long lao về phía pháp tướng của Thư Hãn Văn, mắt thấy lôi long sắp tấn công, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy lực lượng mình lại suy yếu. Lần này không phải do đại trận Thiên Cơ Các áp chế, mà là do thiên đạo của Đế Tinh Ngân Sư Hoàng Triều áp chế, thiên đạo chi lực đang hạn chế hắn ra tay. Lộ Thần nhanh chóng hiểu ra, đây là Hoàng Triều chi chủ Ngân Xương Hoàng Triều ra tay. Ngân Xương Hoàng Triều vốn đứng về phía Thiên Cơ Các, thấy người ta tấn công Thiên Cơ Các, Ngân Xương Hoàng Triều ra tay giúp đỡ cũng là chuyện thường. Cảm nhận được sự áp chế của thiên đạo, Lộ Thần khó chịu vô cùng. Thấy vẻ mặt khó xử của Lộ Thần, Thư Hãn Tân ha ha cười lớn, dám đến Thiên Cơ Các dương oai, ngươi sẽ thành chất dinh dưỡng của Ngân Xương Hoàng Triều thôi. Vừa dứt lời, kim thân pháp tướng của Thư Hãn Văn lập tức to lên gấp mấy lần, tu vi cũng tăng vọt, đại đế nhất trọng, đại đế nhị trọng, đại đế tam trọng. Chốc lát sau, tu vi của Thư Hãn Văn đã lên đến đại đế ngũ trọng. Lộ Thần lập tức nhận ra, Ngân Xương Hoàng Triều đang dùng khí vận Hoàng Triều để giúp Thư Hãn Văn tạm thời tăng tu vi. Sau khí vận của Ngân Xương Hoàng Triều lại có hiệu quả với Thư Hãn Văn của Thiên Cơ Các. Chẳng lẽ Thiên Cơ Các thuộc về Ngân Xương Hoàng Triều? Phải đối phó như thế nào đây? Khi Lộ Thần đang suy nghĩ cách đón đỡ đòn tấn công của Thư Hãn Văn, đột nhiên một lực lượng kỳ lạ lan qua người bọn họ. Lực lượng đó như một gợn sóng nhỏ trên mặt nước, tuy rất yếu ớt, nhưng tất cả đại đế của Ngân Sư Hoàng Triều đều cảm nhận được. Ngay khi lực lượng đó chạm vào họ, tất cả đại đế đều không dám nhúc nhích. Thư Hãn Văn cũng vậy, sắc mặt đại biến, lộ vẻ sợ hãi. Bái kiến thánh nữ. Ngay sau đó, tiếng thiên cư nữ vang lên trong đầu Thư Hãn Văn. Hắn là bản cung bạn cũ. Nghe vậy, Thư Hãn Văn sợ đến mức pháp tướng tiêu tán, vội quỳ xuống đất, liên tục dập đầu. Thánh nữ tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi. Thư Hãn Văn vô cùng hối hận, sao mình lại tự chuốc lấy họa vào thân. Hắn chưa từng nghe nói thiên cơ nữ có bằng hữu, nhưng dù người đến có phải là bằng hữu của thiên cơ nữ hay không, thiên cơ nữ đã lên tiếng, vậy hắn cũng chỉ có thể coi là bằng hữu của thiên cơ nữ. Chính mình đã đắc tội với bằng hữu của thiên cơ nữ, lại còn cấu kết với Ngân Xương Hoàng Triều để đối phó hắn. Xong rồi, Thư Hãn Văn quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, chờ đợi thiên cơ nữ phán xử. Hắn chờ nửa ngày mà vẫn không nghe thấy tiếng thiên cơ nữ. Thư Hãn Văn bèn hỏi, thánh nữ. Thấy thiên cơ nữ vẫn không lên tiếng, Thư Hãn Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như thiên cơ nữ không có ý định trừng phạt hắn. Thư Hãn Văn vội vàng rời khỏi tháp thiên cơ các, đến trước mặt Lộ Thần, nịnh nọt nói, vị đạo hữu này, mới rồi là tại hạ có lỗi, tại hạ xin lỗi. Nhìn thấy Thư Hãn Văn đột nhiên thay đổi thái độ, Lộ Thần lập tức đoán được điều này liên quan đến nguồn năng lượng dao động lúc nãy. Dù hắn không nghe thấy tiếng thiên cơ nữ, nhưng nguồn năng lượng đó rất quen thuộc với hắn. Trước đây, khi thiên cơ nữ truyền đi tin tức về đại kiếp sắp đến toàn vũ trụ, hắn đã tiếp xúc với nguồn năng lượng đó. Lộ Thần thẳng thắn hỏi, thiên cơ các và thiên cơ nữ có quan hệ như thế nào? Thư Hãn Văn cười nói, nàng là thánh nữ của thiên cơ lâu, còn tất cả thiên cơ các trong vũ trụ đều thuộc về thiên cơ lâu. Thư Hãn Văn tiếp tục nói, mới rồi ngài nói muốn mượn truyền tống trận của thiên cơ các để đến trung ương tinh vực. Lộ Thần tuy không biết thiên cơ nữ nói gì với Thư Hãn Văn, nhưng nhìn thái độ của Thư Hãn Văn, có thể đoán được thiên cơ nữ hẳn không có ác ý với hắn. Chỉ là, thiên cơ nữ lại vì hắn mà cố ý truyền âm đến thiên cơ các ở tinh vực xa xôi. Hiện tại, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Giữa hắn và thiên cơ nữ chưa từng gặp mặt, sao lại khiến thiên cơ nữ chú ý? Chẳng lẽ là thiên cơ nữ đã tiên đoán được chuyện tương lai sẽ xảy ra, nên dùng cách này để lấy lòng hắn? Ừ, nhất định là như vậy. Mặc kệ, vẫn tranh thủ thời gian dùng truyền tống trận của thiên cơ các đến trung ương tinh vực thôi. Lập tức, Mộ Thần nói với Thư Hãn Văn, bây giờ ta có thể mượn truyền tống trận thiên giai của thiên cơ các chứ? Thư Hãn Văn vội đáp, đương nhiên, ngài cứ theo tôi. Sau đó, Thư Hãn Văn dẫn Lộ Thần đến mật thất đặt truyền tống trận thiên giai. Truyền tống trận thiên giai nằm giữa tháp thiên cơ các. Vào đến mật thất, Lộ Thần mới phát hiện, hóa ra toàn bộ tháp thiên cơ các chính là một truyền tống trận. Một truyền tống trận thiên giai mà quy mô lại khổng lồ như vậy, phải tiêu hao nhiều linh thạch để xây dựng. Điều này khiến Lộ Thần khó tin. Như vậy thì thấy rõ ưu thế của truyền tống trận thánh giai. Một truyền tống trận thánh giai tiêu hao linh thạch ít hơn truyền tống trận thiên giai của thiên cơ các ít nhất 99% trở lên. Vật phẩm hệ thống thưởng, quả là đồ tốt. Lúc này, Thư Hãn Văn nói với Lộ Thần, đạo hữu, ngài đứng giữa pháp trận, tôi sẽ đưa ngài đến thiên cơ các của Bạch Thương Hoàng Triều. Lộ Thần đáp, được. Lộ Thần nhìn bản đồ sao vũ trụ, biết Bạch Thương Hoàng Triều nằm ở trung ương tinh vực, sát cạnh Thần Nguyệt Hoàng Triều, là một thế lực siêu cấp. Chỉ cần đến Bạch Thương Hoàng Triều, muốn đến Thần Nguyệt Hoàng Triều sẽ không mất nhiều thời gian. Sau khi Lộ Thần bước vào truyền tống trận thiên giai, Thư Hãn Văn vận hành trận pháp. Lập tức, tháp thiên cơ các tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt. Một lát sau, Lộ Thần biến mất tại chỗ. Khi Lộ Thần mở mắt ra lần nữa, thấy mình vẫn đứng giữa truyền tống trận, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần thấy quanh biên giới pháp trận trung tâm có mấy thi thể tu sĩ thiên cơ các. Thân thể họ đổ về phía trận pháp, và có một thi thể bò một đoạn, có vẻ như muốn dùng trận pháp để thoát khỏi nơi này. Lộ Thần lập tức thả ra thần thức, điện dò xét thiên cơ các, xem chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa thả thần thức ra, hắn phát hiện ngọn tháp này lại có thể che giấu thần thức. Thấy thần thức không thể thả ra ngoài, Lộ Thần đành phải đi thẳng về phía trước. Vừa ra khỏi tháp cao thiên cơ các, Lộ Thần liền nhìn thấy xác chết của nhiều tu sĩ thiên cơ các nằm la liệt. Cái này, Lộ Thần lại thả thần thức ra, dò xét xung quanh. Sau khi dò xét, Lộ Thần mới xác định mình đã rời khỏi Ngân Sư Hoàng Triều. Nhìn những thi thể đầy đất, Lộ Thần tự hỏi, rốt cuộc là thế lực nào lại dám ra tay với thiên cơ các? Huống chi, thiên cơ các này còn nằm ở đế tinh của Bạch Thương Hoàng Triều. Chẳng lẽ là Bạch Thương Hoàng Triều ra tay với thiên cơ các sao? Không thể nào nhỉ. Thiên cơ nữ thân là thánh nữ thiên cơ lâu, lại có khả năng thôi diễn tương lai. Nàng còn phổ biến tin tức về đại kiếp vũ trụ sắp tới. Lý thuyết ra thì thiên cơ nữ có địa vị rất cao trong vũ trụ. Thiên cơ lâu cũng phải có địa vị rất cao. Sao lại có người dám động thủ với thiên cơ các? Trừ phi họ cũng không biết thế lực đứng sau thiên cơ các như hắn lúc đầu. Nếu lúc ở Tử Dương thế giới hắn biết thiên cơ các đứng sau còn có thiên cơ lâu, thì chưa chắc hắn đã dám ra tay với thiên cơ các. Đúng lúc Lộ Thần đang hoang mang thì đột nhiên từ xa truyền đến một trận linh lực dao động. Lộ Thần giật mình, lập tức phản ứng lại. Đây là có người đang giao chiến. Lộ Thần lập tức dùng thần thức dò xét tình hình bên đó. Kết quả vừa thả thần thức ra đã nghe thấy tiếng người hô lớn. Nhanh đến đây, còn có một tên Dư Nhiệt Thiên Cơ Các ở đây. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Dư Nhiệt Thiên Cơ Các? Chúng đang coi hắn là người Thiên Cơ Các sao? Một lát sau, Lộ Thần bị một đám binh lính mặc giáp vây kín. Nhìn bộ giáp của những binh lính này, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn đã khôi phục ký ức kiếp trước, nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra những binh lính này đến từ Thần Nguyệt Hoàng Triều. Binh lính Thần Nguyệt Hoàng Triều sao lại đến Bạch Thương Hoàng Triều? Hơn nữa còn tiêu diệt Thiên Cơ Các của Bạch Thương Hoàng Triều. Đúng lúc đó, một tên thống lĩnh chuẩn đế bước đến trước mặt Lộ Thần, vênh váo nói: "Tiểu tử, mau khai thật, các ngươi các chủ trốn đi đâu rồi?" Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần không trả lời ngay. Hắn nhìn quanh những người ở đây, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn lúc đầu không phải đang lo lắng làm sao lẻn vào Đế Tinh Thần Nguyệt Hoàng Triều sao? Bây giờ nghĩ lại, hắn là hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều, căn bản không cần lo việc này. Hắn có thể quang minh chính đại vào Đế Tinh Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lạnh lùng nói với đám binh lính: "Mấy người đúng là chó mù." Nghe Lộ Thần nói vậy, đám binh lính đều sửng sốt. Bọn họ chưa từng thấy kẻ địch nào lại vênh váo như vậy. Lần này tấn công Bạch Thương Hoàng Triều, kẻ địch của họ hoặc là quỳ xuống đầu hàng, hoặc là tự bạo vì sợ hãi, giờ lại gặp một kẻ dám lớn tiếng quát mắng họ. Một tên binh lính không nhịn được rút kiếm ra: "Ngươi nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa." "Chờ đã." Tên thống lĩnh chuẩn đế lập tức ngăn tên binh lính đang rút kiếm. Ánh mắt hắn nhìn Lộ Thần, rồi hỏi: "Ngươi không phải người Thiên Cơ Các?" Lộ Thần đáp: "Không phải." Chuẩn đế thống lĩnh hỏi: "Ngươi đến từ hoàng triều nào?" Lộ Thần đáp: "Các ngươi quả nhiên mù lòa, ngay cả cô cũng không nhận ra." Câu nói vừa dứt, chuẩn đế thống lĩnh giật mình, hắn chợt nhớ ra điều gì, vội vàng khách khí nói: "Ngài chờ chút, thuộc hạ lập tức sai tướng quân đến đón ngài." Chuẩn đế thống lĩnh trong lòng đã đoán được thân phận Lộ Thần, chỉ là chưa xác nhận hắn là vị hoàng tử nào. Người tự xưng cô, khả năng lớn là hoàng tử. Hơn nữa, thái độ đối phương ung dung tự tại, hiển nhiên không sợ họ. Vậy chứng tỏ người này rất có thể là hoàng tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều, Thần Võ Đại Đế sắp lập thái tử. Hắn không dám đắc tội hoàng tử lúc này. Nếu người này trở thành thái tử, hắn sẽ là người đầu tiên bị thanh trừng. Theo chuẩn đế thống lĩnh truyền âm, lát sau, Mộ Thần cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Ngay sau đó, một vị đại đế xuất hiện trên không. Nhìn thấy Lộ Thần ở dưới, đại đế cũng sững sờ. Kế đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến trước mặt Lộ Thần. "Bái kiến điện hạ." "Điện hạ cuối cùng cũng trở về rồi." Lộ Thần liếc nhìn đại đế trước mặt, đó là Lôi Đình đại đế, xem như người cùng phái với hắn trong kiếp trước. Thấy Lôi Đình đại đế xưng hô người trẻ tuổi trước mặt là điện hạ, những binh lính kia vội quỳ xuống: "Chúng ta nên đón điện hạ trở về." Lúc này, những binh lính ấy chỉ cảm thấy lạnh toát mồ hôi, nghĩ đến việc họ vừa mới vây khốn một vị hoàng tử như kẻ thù, họ cảm thấy đại họa sắp đến đầu. Nhưng khi họ cho rằng mình khó giữ được mạng nhỏ, Lộ Thần chỉ thản nhiên nói: "Đứng lên đi." Thấy Lộ Thần không có ý định trừng phạt, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lộ Thần hỏi: "Hiện giờ Thần Nguyệt Hoàng Triều tình hình ra sao? Tại sao Thần Nguyệt Hoàng Triều lại ra tay với Thiên Cơ Các?" Nghe câu hỏi này, Ngôi Đình đại đế sững sờ, rồi đáp: "Việc này liên quan đến bệ hạ, chúng ta cũng không rõ tình hình." Lộ Thần nghĩ: "Thôi vậy, dù sao việc này cũng không liên quan đến hắn. Việc cấp bách là mau cứu Sở Vân Chi ra." Ngôi Đình đại đế lúc này đánh giá Lộ Thần, tò mò hỏi: "Điện hạ, ngài đã đột phá cảnh giới thánh nhân rồi sao?" Lộ Thần che giấu khí tức, hiện giờ toát ra chính là uy áp của cảnh giới thánh nhân. Lộ Thần đáp: "Ừm, đột phá." Lôi Đình đại đế trong lòng vui mừng, lập tức nói với Lộ Thần: "Chúc mừng điện hạ." Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi: "Chúc mừng? Tại sao phải chúc mừng cô?" Ngôi Đình đại đế giải thích: "Điện hạ vừa trở về, có lẽ chưa biết, bệ hạ đã hạ lệnh, ai đột phá đến cảnh giới thánh nhân trước tiên sẽ được lập làm thái tử." Nói đến đây, Ngôi Đình đại đế chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau trở về Thần Nguyệt Hoàng cung." Là đại đế thân cận với Lộ Thần, Ngôi Đình đại đế đương nhiên càng muốn thấy Lộ Thần trở thành chủ nhân của hoàng triều đời sau. Lôi Đình đại đế vẫn cho rằng Lộ Thần đã xảy ra chuyện gì, không thể trở lại nữa, hắn cũng đang lo lắng có nên quy phục hoàng tử khác không. Không ngờ lần xuất chinh này lại gặp được Lộ Thần, hơn nữa Lộ Thần còn đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Lộ Thần nói: "Được, vậy chúng ta đi." Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lôi Đình đại đế, họ trở về Đế Tinh của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đến Đế Tinh, Ngộ Thần thử dò xét vị trí của Sở Vân Chi. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trước khi Thần Võ Đại Đế gặp hắn, mang Sở Vân Chi rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Một khi Thần Võ Đại Đế gặp hắn, rất có thể sẽ nhìn ra hắn đã chứng đạo Đại Đế. Lúc đó Thần Võ Đại Đế chắc chắn sẽ nghi ngờ động cơ hắn trở lại. Khi ấy cứu Sở Vân Chi sẽ càng khó khăn hơn. Đến Thần Nguyệt Hoàng Triều, Lộ Thần dùng thần thức nói với Sở Vân Chi trong thế giới tử vong. Vân Chi, ta đã đến đế tinh của Thần Nguyệt Hoàng Triều, ta sẽ đến cứu ngươi ngay. Nghe lời Lộ Thần, Sở Vân Chi khó tin. Ngươi sao lại đến nhanh vậy? Những ngày này, Sở Vân Chi luôn bi quan. Hà thấy, dù Lộ Thần dùng truyền tống trận, cũng cần mấy tháng mới đến được Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vậy mà chỉ một chốc lát sau, Lộ Thần đã đến đế tinh Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng, đến đế tinh Thần Nguyệt Hoàng Triều chỉ là bước đầu tiên cứu nàng. Việc đón nàng mới là khó khăn nhất. Lộ Thần muốn vào Hoàng Cung, lại phá được cấm minh đại trận của Thần Võ Đại Đế cũng không dễ. Nói không chừng sơ sẩy một chút là bị Thần Võ Đại Đế phát hiện. Nếu thất bại lần đầu, tất nhiên sẽ khiến Thần Võ Đại Đế cảnh giác. Lúc đó muốn mang nàng đi càng khó khăn hơn. Trong tử thế giới, Sở Vân Chi lo lắng nói với Lộ Thần. Ngươi đừng làm loạn, tránh gây sự chú ý của hắn. Lộ Thần đáp. Yên tâm, ta biết. Sở Vân Chi thở dài, rồi nói. Nếu gặp nguy hiểm, ngươi cứ chạy trốn đi. Dù sao Ngữ Cầm ở bên cạnh ngươi, có nàng cũng như ta ở đây, ta thấy vậy cũng đủ rồi. Tình cảm của Sở Vân Chi đối với Lộ Thần rất phức tạp, Tiêu cũng hận, giờ nàng chỉ muốn Lộ Thần sống khỏe, còn nề kết cục của chính mình ra sao, Sở Vân Chi không còn để tâm. Theo nàng thấy, nguyện vọng của nàng đã sớm thành hiện thực. Nàng từng muốn gả cho Lộ Thần, làm đạo lữ của hắn, nếu được thì sinh cho hắn vài đứa con. Tuy những việc đó chủ thân nàng chưa làm, nhưng phân thân đã làm, lại còn được hưởng thụ những khoái lạc chưa từng có, cho nên cái chết giờ đây chẳng đáng sợ gì. Nghe Sở Vân Chi nói vậy, Lộ Thần cười nhạt. Nghe lời ngươi nói, ngươi hình như đã chắc chắn ta không cứu được ngươi ra. Sở Vân Chi im lặng. Thần Võ Đại Đế mạnh mẽ cỡ nào? Đó là một đại đế cửu trọng thiên, nắm giữ sát phạt chi lực. Dù Thần Võ Đại Đế bị thương vì lý do nào đó, cũng không phải phân thân đại đế của Lộ Thần có thể thắng. Chỉ cần phân thân đại đế của Lộ Thần bị phát hiện, hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn khiến Thần Võ Đại Đế biết Lộ Thần còn sống. Lúc đó Thần Võ Đại Đế có thể trực tiếp xuất binh đánh Đại Hạ Hoàng Triều. Thấy Sở Vân Chi im lặng, Lộ Thần nói, ngươi cứ yên tâm chờ là được. Vừa dứt lời, thần thức của Lộ Thần liền lui khỏi tử thế giới, trở về phủ đệ kiếp trước. Lộ Thần liền tìm những người hầu hạ hắn trước kia, hỏi thăm tình hình gần đây của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Sau khi tìm hiểu, Lộ Thần mới biết, hóa ra Thần Võ Đại Đế gần đây không ở Thần Nguyệt Hoàng Triều, hình như đi đâu đó. Điều này khiến Lộ Thần vô cùng vui mừng. Thần Võ Đại Đế không có ở đó, cơ hội của hắn đến rồi. Vấn đề bây giờ là, hắn lấy cớ gì để vào hậu cung của Thần Võ Đại Đế, lén lút vào sao? Điều đó cũng không dễ, dù Thần Võ Đại Đế không có ở đó, trong hoàng cung vẫn có nhiều ám vệ canh giữ, lại còn có thị vệ cấp đại đế, nếu bị phát hiện khi lẻn vào, sẽ rước họa vào thân. Điều này khiến Lộ Thần hơi buồn rầu, không ngờ vất vả lắm mới đến đế tinh Thần Nguyệt Hoàng Triều, lại không vào được hoàng cung. Lộ Thần chờ ở phủ đệ mấy ngày, vẫn chưa tìm được cách trà trộn vào hoàng cung. Mấy ngày nay hắn cũng thử vào hoàng cung, nhưng thị vệ canh giữ hoàng cung trực tiếp ngăn hắn lại. Đế tinh Thần Nguyệt Hoàng Triều, phủ đệ Lộ Thần. Lộ Thần ngồi trong sân, vẻ mặt phiền muộn nhìn về phía hoàng cung. Đúng lúc đó, một đạo thiểm điện lao đến từ xa, rất nhanh Lôi Đình Đại Đế đáp xuống sân của Lộ Thần. Thấy là Lôi Đình Đại Đế, Lộ Thần hỏi, có chuyện gì? Lôi Đình Đại Đế nói, điện hạ, gần đây có dư nghiệt Bạch Thương Hoàng Triều xâm nhập Thần Nguyệt Hoàng Triều, hình như muốn trả thù Thần Nguyệt Hoàng Triều, điện hạ cần đề phòng hơn. Nghe nói như thế, Lộ Thần ánh mắt sáng lên, thật đúng là ngủ gật gặp người đưa gối, cơ hội này không thể bỏ qua. Hắn vẫn lo lắng không biết làm sao tiến vào hoàng cung, chỉ cần Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt tấn công hoàng cung, đến lúc đó hắn sẽ lấy danh nghĩa cứu người mà vào. Nhưng mà, cũng không biết Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt có thể hay không xông vào hoàng cung. Lộ Thần bình tĩnh lại, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Tốt, cô biết. Nói đến đây, Lộ Thần hỏi, đúng rồi, bệ hạ đi đâu? Sao bây giờ vẫn chưa về? Hiện tại, điều Lộ Thần lo lắng nhất là Thần Võ Đại Đế đột nhiên tỉnh lại và chống lại Nguyệt Hoàng Triều. Thấy Lộ Thần dò hỏi về Thần Võ Đại Đế, Ngư Đình Đại Đế tưởng rằng hắn lo lắng vì vị trí thái tử của mình không ổn định do sự chậm trễ trở về của Thần Võ Đại Đế. Liền trấn an nói, điện hạ không cần lo lắng, bệ hạ đang đuổi theo Tráng Thương Chi Chủ. Với thực lực của bệ hạ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ diệt được Tráng Thương Chi Chủ. Lộ Thần giả vờ như chút được gánh nặng, nói, như vậy à, vậy cô yên tâm rồi. Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Bệ hạ không có mặt, không thể để Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt thừa cơ. Ngư Đình Đại Đế đáp, vâng, điện hạ. Nói xong, Ngư Đình Đại Đế rời khỏi viện tử của Lộ Thần, chờ Lôi Đình Đại Đế đi rồi. Lộ Thần thầm nghĩ, Tráng Thương Chi Chủ phải kiên trì lên a. Nếu cứu được Sở Vân Chi, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi Bạch Thương Hoàng Triều. Cứ thế, Lộ Thần lại đợi thêm hai ngày. Toàn bộ đế tinh đã thiết quân luật, không ít Thần Nguyệt Hoàng Triều đại đế đều trở về đế tinh. Phòng ngừa Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt gây bất lợi cho đế tinh, Lộ Thần thì vẫn mong chờ Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt mau chóng đến trả thù Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đến tối ngày thứ ba, thấy vẫn không thấy Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt tấn công đế tinh, Lộ Thần vô cùng thất vọng. Thần võ đại đế đều vắng mặt. Những kẻ Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt này chỉ là muốn trộm nhà mà lại mưu đồ lâu đến vậy. Nếu chờ thần võ đại đế trở về, chúng nó còn làm sao trộm nhà được nữa. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ đến việc có nên dùng những biện pháp khác để vào hoàng cung không thì đột nhiên, hắn cảm nhận được đế tinh dung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú điếc tai vang vọng khắp đế tinh. Thần Nguyệt Hoàng Triều tạp toái muôn, chịu chết đi. Lộ Thần sửng sốt, rồi cả người phấn chấn lên. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng không phụ lòng hắn. Lộ Thần lập tức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, phát hiện trên không trung hoàng cung xuất hiện ba luồng sóng năng lượng mạnh mẽ. Lộ Thần hơi kinh ngạc, Bạch Thương Hoàng Triều lại còn có ba tôn đại đế sống sót, hơn nữa còn để ba tôn đại đế đó trà trộn vào đế tinh. Không hiểu sao, Lộ Thần luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ba tôn đại đế này thật sự là Bạch Thương Hoàng Triều dư nghiệt sao? Hắn cảm thấy có vẻ không đúng lắm. Ngay khi Lộ Thần đang phân vân thì ba tôn đại đế cùng lúc ra tay tấn công hoàng cung. Trong chốc lát, ba luồng sức mạnh hủy diệt bao trùm hoàng cung. Khi ba tôn đại đế ra tay, thị vệ trong hoàng cung cũng phản ứng lại. Các đại đế trong hoàng cung cũng lập tức xuất thủ. Thấy các đại đế trong hoàng cung đã ra tay, Lộ Thần không chút do dự lao thẳng về phía hoàng cung. Khi Lộ Thần vào đến hoàng cung, hắn thấy binh lính trong hoàng cung đều đang tập trung sự chú ý vào ba tôn đại đế trên trời. Điều này càng làm hắn vui mừng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị vào cung, đột nhiên một tên chuẩn đế thị vệ ngăn hắn lại. Điện hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.